Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 68, 68, trúng thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ảnh Quân bế cô trên tay khi rời khỏi phòng VIP. Dù đã ra khỏi tầm ngắm của bà ta nhưng anh vẫn không bỏ cô xuống mà cứ bế đi hoài. Còn Cố Hạ Phi tiếp xúc anh ôm mình khiến cô rất bực mình. Thì cô mới phát hiện từ nãy đến giờ anh ta đều hổn hển mặt đỏ rực. Thấy vậy cô liền lên tiếng. Diệp Tổng, anh bỏ tôi xuống được rồi đấy. Diệp Ảnh Quân nghe vậy liền quay đầu nhìn cô mỉm cười. Sau đó mới đặt cô xuống nhưng anh ta lại không buông cô mà lại ép cô vào tường. Đầu ghé vào tai cô nói. Em sao lại ở đây, còn ăn mặc quyến rũ như vậy. Anh ta vừa nói tay vừa luồn vào phần dưới mông của cô xoa bóp. Cố Hạ Phi giật mình cau mày khi anh ta hành động này với cô. Trong lúc định đưa tay lên đánh anh ta, thì đột nhiên cơ thể giật nảy lên và rùng mình một cái. Sau đó còn nóng như lửa, ngay lập tức khó chịu kêu lên một tiếng. Á, Diệp Ảnh Quân nhìn thấy cô khó chịu. Anh ta lập tức hốt hoảng xem tình trạng của cô rồi hỏi. Em có sao không? Cố Hạ Phi lúc này hai chân của cô lại trở nên run rẩy, khiến cô phải bấu chặt vào người anh mà nói với chất giọng rung. Ha, khó chịu quá, cơ thể tôi rất nóng. Nghe cô nói như vậy, khiến anh vô cùng kinh ngạc, vì hiện tại cơ thể của anh cũng bị giống hệt cô, lửa nhiệt dần trở nên nóng, và ham mơ. Ốn khó chịu, lúc này anh ta cố gắng ôm lấy cô, thì chợt nhớ ra rồi nghi ngờ rượu vừa nãy anh ta uống có thuốc khích dục. Cô bị như vậy là cũng vì lúc nãy anh có hôn cô và truyền một ít rượu cho cô uống nên cũng ảnh hưởng theo. Tuy thuốc khích dục chúc nam giới để hát, am muốn, nhưng nó kéo dài mới phát tác dụng. Còn về phụ nữ sẽ phát tán ngay còn là cực mạnh nữa dù chỉ vài giọt. Vì vậy nó đã khiến Cố Hạ Phi khó chịu nóng ran trong người. Diệp Ảnh Quân xót ruột lo lắng, ngay lập tức bế cô lên ra khỏi chỗ này. Vừa bước ra khỏi quán bar, anh ta đã gặp trợ lý của mình. Trợ lý thấy anh ta ra, liền nhanh hỏi. Diệp Tổng, cô Cố sao vậy ạ? Diệp Ảnh Quân tay đang bế cô cùng với gương mặt khó chịu. Anh ta liền quát lên với trợ lý Dương. Mau đưa tôi đến bệnh viện gần nhất, nhanh lên. Trợ lý Dương nghe vậy liền không hỏi gì nữa mà gấp gáp mau chóng mở cửa sau xe cho cả hai vào. Lúc này Diệp Ảnh Quân ôm lấy Cố Hạ Phi trong lòng, cùng với cơ thể của anh ta lúc này mới nóng cực mạnh, khiến anh ta đang cố gắng kiềm chế bản thân nên vô cùng khó chịu. Anh ta còn tự tay véo vào đùi mình để có thể tỉnh táo. Trợ lý Dương nhìn thấy tình trạng của anh, mới phát hiện và ngay lập tức hốt hoảng hỏi anh. Diệp Tổng, không lẽ ngài bị trúng thuốc rồi sao? Cô Cố cũng. Diệp Ảnh Quân cố gắng kiềm chế nhưng thật sự bực tức quát lớn. Đừng nói nữa, nhanh lên. Trợ lý Dương bị quát mắng anh liền giật mình. Vâng, trợ lý Dương nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của Diệp Ảnh Quân không ổn chút nào. Anh ta càng lúc thuốc ngấm càng mạnh, thế nên anh trợ lý liền suy nghĩ một chuyện. Anh lái xe không đến bệnh viện, nhưng lại lái vào một khu vắng người. Diệp Ảnh Quân nhìn thấy hành động của trợ lý Dương liền lớn tiếng hỏi. Sao cậu lại ngừng xe ở đây? Cậu đang làm gì vậy hả? Trợ lý Dương chưa kịp trả lời. Cố Hạ Phi bất ngờ ngẩn người ôm lấy anh trong cơn mê khích dục. Cô còn cạ người mình vào cơ thể của anh. Vốn những gì từ nãy đến giờ kiềm chế đều bị cô quyến rũ mê hoặc phần dưới của anh cũng đã không chịu nổi nữa mà nó đã nhô lên. Trợ lý của anh lúc này mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tổng, sẽ không kịp đến bệnh viện nữa đâu. Tôi sẽ rời khỏi xe để hai người giải quyết nhé. Xong thì gọi cho tôi à? Nói xong chưa kịp để Diệp Ảnh Quân lên tiếng, thì anh trợ lý đã rời đi để lại cả hai ở trên xe. Diệp Ảnh Quân lúc này không thể nào giữ được lý trí. Anh ta liền nắm chặt lấy tay cô đưa lên cao ép cô vào ghế đằng trước cô và sau đó hôn. Cố Hạ Phi cũng giống hệt anh, toàn thân ngứa ngáy đỏ ửng ham em mờ. Uốn cực độ, tiếp nhận nụ hôn của anh, khi Diệp Ảnh Quân buông thả tay cô ra, ngay lập tức cô hai tay choàng lấy cổ anh tiếp tục hôn anh. Diệp Ảnh Quân lấn đà, anh chịu không được nữa mà cởi bỏ bộ sườn xám trên người cô ra. Mất lý trí, Cố Hạ Phi cũng đưa tay cởi phần trên áo của cô ra, lộ phần cơ thể săn chắc đầy sáu múi khiến cô phát sinh. Diệp Ảnh Quân khi cởi bỏ bộ đồ của cô, đã lộ cơ thể nuột nà trắng mịn cùng với bộ ưng. Ực cực đẹp. Không nói gì nữa, anh ta nhìn chằm chằm rồi mới tiếng lên, hai tay xoa bóp vùng ngực của cô, rồi đột nhiên đầu của anh từ trên vùng cổ của cô mà chuyển nhanh chóng cúi thấp đầu xuống bộ ngực. C. Diệp Ảnh Quân hôn lên ngực cô, tay kia còn xoa bóp vùng ngực của cô, Cố Hạ Phi cảm giác vô cùng thoải mái khi những thứ anh chạm vào. Lúc này cơ thể cô giật nảy lên khi phía dưới của cô đột nhiên ngón tay của Diệp Ảnh Quân đột ngột đưa vào. Cố Hạ Phi giật mình ôm chặt lấy anh, để chịu đựng sự cay ít. Oái cảm, sau đó cô khẽ vào tai anh nói. Ha, mau lên, anh mau đưa cái đó vào đi, tôi chịu không nổi nữa. Lời nói của cô lúc này khiến anh ta giật nảy lên, khiến lửa dục của anh ta nổi dậy càng hứng. Cách chương.